Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, Khô Lâu Lĩnh Chủ. Toàn bộ khô lâu thân thể phản cung đó là một loại không tiếng động hét thảm. Chỉ có nắm giữ nghe được linh thể âm thanh đặc thù tồn tại, mới có thể nghe được cái kia thảm tuyệt nhân hoàn kêu gào. Phần lớn người cũng không thể hiểu được cái loại này dương điên phong tựa như co quắp có cái gì hàm. Nghĩa, loại này hẹp hòi trong căn phòng, pháp sư rất khó thi triển ra. Nhiều cái hoàng gia pháp sư lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, khổng hư như vậy có thể nói đao giải phẫu tựa như nguyên tố lực khống chế có thể nói thần kỹ. Ở nơi này loại từng tấc một cũng khắc đầy hoa quý cùng tôn nghiêm địa phương. Một cái không tốt, chính là sau chuyện này vác nồi. Không người biết được, khổng hư ám ảnh liệt diễm đem nhiên liệu là mãnh liệt mặt trái cảm tình. Hắn căn bản không cần lo lắng, ám ảnh liệt diễm sẽ đốt tới không có linh hồn đồ vật. Hô hố hoác, kỳ dị thương bạch hỏa diễm đang bay múa. Tốc độ cao địa đốt cháy xông vào khô lâu. Khổng hư cái này hoàng kim cấp. So với hắn bên người Alicia các loại kim cương cấp nhìn qua còn phải mãnh. Vốn là có chút hoàng gia cấm vệ ngại vì Alicia mặt mũi. Còn muốn đi qua hỗ trợ. Sau đó phát hiện căn bản không cần người khác hỗ trợ. Một cái Alicia thêm hai cái khó hiểu cấm vệ cao thủ. Liền trụ ở khổng hư bên người kia đều không đi. Hơn nữa Clover cùng Alifala che chở hoan hầu tước. Bọn họ trang nghiêm một cái hoàn chỉnh đoàn thể nhỏ. Claudia nhìn một chút, với khổng hư lên tiếng chào. Phải đi tiếp viện những địa phương khác. Sát tiến tới khô lâu. Có mạnh có yếu. Yếu gue một cây đuốc liền đốt rụi. Lúc này đánh tới cái kia. Cả người dục hỏa còn tương đối tinh thần địa quơ múa song đầu đại đao. Mang đến địa ngục xe gió thức chém liên tục. Hai thước rưỡi kỳ hình song đầu đại đao. Bay lượn, ở gần phân nửa trong vũ trường càn quét mà qua. Cái này cao lớn thanh ngọc sắc khô lâu. Có so với khác khô lâu càng nhiều cốt chất trang giáp. Nó xương cốt nhìn qua giống như là ngọc thạch. Kỳ thực chặt lên đi gặp phát ra thanh thúy kim loại giao kích âm thanh. Alicia đi lên liều mạng một kiếm liền ăn cái ám khuy. Mỹ lệ phượng hoàng kiếm ở giữa không trung vạch ra một cái hoa lệ kim sắc quang mang. Alicia đã nhắm đối phương hốc mắt. Hung hãn một kiếm đâm vào. Ai biết cũng quấn tới trên lý thuyết là con người địa phương. Đối phương đột nhiên làm ra một cái cũng không biết có tính hay không động tác né tránh. Bịch, thanh ngọc khô lâu chỉ là cúi thấp đầu. Phượng hoàng kiếm mũi kiếm thiếu chút nữa kẹt ở nó hốc mắt chính giữa. Cát, Alicia thuần túy dựa vào bén nhạy mới tránh thoát theo tới trở tay một đòn. Nhìn như phổ thông từ dưới đi lên trêu. Trong mắt cao thủ hoàn toàn là một chuyện khác. Nặng nề mà lưỡi đao sắc bén bên trên, chỉ là đẩy ra lực lượng dư âm, cũng đủ để cho cường giả minh bạch. Một đao này lực lượng chi bàng bạc, cơ hồ đến không thể ngăn trở mức độ. Alicia mau tránh ra, đi theo bên người nàng cấm vệ cao thủ có chút không tin tà. Lấy chính mình so với phàm nhân không biết mạnh bao nhiêu lần lực cánh tay đi lên liều mạng một kiếm. Ai ngờ hắn còn chưa kịp phản ứng, cả người giống như là một viên đạn đại bác như thế bị quét bay ra ngoài. Ước chừng bay ra 2-3 mét hắn mới ở giữa không trung đánh cái toàn nhi. Điều chỉnh xong thăng bằng, lóe lên đạo kia cự lực sát thương phạm vi. Đáng sợ quang nhận tùy tiện mổ ra hoàng gia phòng khiêu vũ một cái cột trụ. Liên đới phía sau mặt đất cùng vách tường. Cũng tề chỉnh địa bị chia ra làm hai. Khổng hư phảng phất hậu chi hậu giác địa hô lớn. Cẩn thận, quái vật này là lĩnh chủ cấp. Không cần biết quái vật gì. Có thể độc bá nhất phương đều là đáng giá nhân vạn phần coi trọng tồn tại. Lần này, một cái khác cấm vệ cao thủ không hề tâm tồn may mắn. trên người hắn bỗng nhiên bốc lên sáng phảng phất một cái tiểu thái dương nóng rực quang mang. Đồng thời giơ lên kiếm, một kiếm đâm về phía thanh ngọc khô lâu cổ họng, kiếm phong chỉ xéo hướng lên, cắm thẳng vào xương sọ. Khô lâu lĩnh chủ đáp lại hắn công kích, nó không hề dùng thân thể chọi cứng. Song đầu trên trường đao bốc lên thanh diễm với cấm vệ cao thủ xà hình trường kiếm kim diễm ở giữa. Không chung giao kích, hoành, không nghi ngờ chút nào. Đây là cấp đại sư lực lượng. Rõ ràng tùy tiện một đoàn năng lượng đều có đủ để đem trọn tọa phòng khiêu vũ hóa thành phấn vụn kinh khủng lực tàn phá. Lại bị một người một khô lâu ngưng tụ thành to bằng vại nước. Hai cổ màu sắc bất đồng lực lượng, ở một tấc vuông mở ra vượt quá người bên cạnh tưởng tượng tàn khốc chém giết. Ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong, ít nhất ba vị mấy địa phương sinh ra kịch liệt năng lượng mâu thuẫn. Chỉ là trong đó chảy ra tới một luồng dư âm năng lượng bắn tung tóe đi ra. Liền quét ngang phòng khiêu vũ ngoại 1/3 cái quảng trường. Không biết bao nhiêu quý tộc chi phí đắt tiền xe ngựa. Liên đới không kịp chạy trốn phu xe. Trong chớp mắt hóa thành than. Chớ đừng nói chi là những thứ kia bổ sung thêm tao nhã điêu khắc cùng trong vườn hoa hoa hoa thảo. Thảo, cuốn vào dư âm đồ vật hết thảy bị hủy hoàn toàn. Vừa mới bị đánh bay cái kia cấm vệ cao thủ cũng nhào lên. Một đạo màu trắng quang mang ngưng tụ tại hắn trên thân kiếm. Hướng về phía khô lâu lĩnh chủ vác chính là một kiếm. To lớn song đầu đại đao một đầu khác bỗng dưng ngăn lại. Lại vừa đúng địa dùng một đầu khác dính chặt rồi một kiếm này. Này khô lâu lĩnh chủ, bất ngờ mang đến lấy một chọi hai. Nếu như lúc này hai đại một dạng dòng năng lượng tiết ra đi, kia nhất định sẽ tạo thành phô thiên cái địa năng lượng loạn lưu. Tùy tiện đem chọn tòa hoàng cung bên trong không có vòng bảo vệ địa phương toàn bộ phá vỡ. Cái nát bét, hết lần này tới lần khác hai người một khô lâu. Riêng là đem như thế cuồng bạo năng lượng khống chế ở nơi này tắc vuông giữa. Lần này, liền Alicia cũng không dám tùy tiện nhúng tay, lớn tiếng nhắc nhở. Không muốn ngang nhiên xông qua, một cái không tốt, lực lượng loạn lưu xông ngược sẽ đem cả tòa cung điện nổ trời cao. Nhưng mà, chính là có người không tin tà. Khổng mỗ nhân ngón trỏ phải cách không một chút, một nắm kéo ngọn lửa tựa như thương bạch hỏa diễm cứ như vậy khinh phiêu phiêu bay ra ngoài. Nhìn đến Alicia, cùng với chú ý tới một màn này Claudia liền tâm cũng bay ra ngoài. Này cách làm, không khác nào ở tràn đầy ga trong căn phòng đốt điếu thuốc ép an ủi. Chút nào đánh vỡ tam phương năng lượng thăng bằng cách làm. Đều rất khả năng đưa tới ba người năng lượng hướng hắn chung nhau khơi thông đi qua. Coi như hai cái cấm vệ quân cao thủ không nghĩ. Nhưng rất nhiều lúc, thỉnh thoảng muốn khống chế liền có thể khống chế. Alicia cơ hồ dọa đái ra. Nhà mình nam nhân mới hoàng kim cấp, thật đụng phải năng lượng loạn lưu, tại chỗ bị dây chính là duy nhất kết cục. Hắn sao dám, ai cũng không dám tưởng tượng tiếp. Lúc này, tao thao tác tới, Khổng Hư vỗ tay phát ra tiếng. Ba, kia rúm tiểu hỏa miêu chia ra làm hai, bay đến toàn lực ngăn địch trước mặt khô lâu lĩnh chủ. Ngay tại nó lõm sâu thanh ngọc hốc mắt trước mặt. Bỗng dưng nổ tung, tình cảnh bên trên, ba cái hào so với con voi cự đầu đang ở đấu sức. Khổng Hư này đinh điểm lực lượng liền con kiến cũng không tính là. Nhưng hắn có thế giới này tất cả mọi người đều không biết kiến thức không có người nào so với hắn. Rõ ràng hơn, những thứ này tên là gia hỏa nhược điểm. Loại này kỳ lạ khô lâu cũng không có truyền thống trên ý nghĩa con mắt. Bọn họ, nhìn. Đồ vật toàn bằng linh hồn cảm ứng. Cũng không có ai biết là càng cao cấp khô lâu cường giả, ngược lại càng cất giữ thân là sinh linh lúc lưu lại tập quán. Hai luồng nổ lên ám ảnh liệt diễm, cũng không có chân chính thương tổn đến khô lâu lĩnh chủ. Lại hung hãn quấy nhiễu nó cảm giác,